Mùa hạ năm ấy, chương 51, Ma kết xử nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma kết chín chắn, thông minh nhưng khá trầm tính. Anh chàng thường không thích đến những nơi quá náo động, có xu hướng ghét những thứ ồn ào. Là một người khá lạnh lùng và khó tiếp xúc, chàng trai này đôi khi khiến người ta không dám lại gần bắt chuyện. Nghiêm túc trong cuộc sống và cả công việc, Ma kết luôn thực hiện đúng theo quy tắc đã đặt ra. Anh đang đọc gì vậy? Tôi đi đến ngồi xuống bên cạnh anh. Anh mới lướt thấy post về các cung hoàng đạo, nên đọc thử mà thấy khá đúng nha. Dòng chữ, những anh chàng ma kết khá trầm tính, lạnh lùng, đập thẳng vào mắt tôi. Anh ấy, lạnh lùng, ít nói, tôi đâu thấy giống vậy đâu. Nói rất nhiều là đằng khác nữa kìa. Bài đăng này quả nhiên không đúng. Chắc chắn là sai rồi. Sao em anh chằm chằm? Anh nhìn xem người ta ghi cung ma kết ít nói kìa. Anh nhìn lại anh xem. Ơ hay, ý vợ nói là anh nhiều lời ấy hả? Thế để anh đọc tiếp cho em xem. Ma kết khi yêu sẽ cố gắng phát huy khả năng của chính mình. Anh chàng ngày càng trở nên dịu dàng và có phần dễ thương hơn trước rất nhiều. Ma kết khi đã xác định rõ tình cảm của chính mình thì sẽ không bao giờ thay đổi. Chàng sẽ quan tâm chăm sóc và hết mực bảo vệ nàng. Đó, quá chuẩn, không lệch đi đâu được. Tôi phì cười, ừ thì, có lẽ cũng đúng. Được rồi, người yêu em nói gì cũng đúng. Cũng dễ thương, và yêu thương em nhất. Đương nhiên, sẵn tiện anh xem luôn của em. Để xem cung xử nữ nào. Anh ấy chăm chú vào chiếc điện thoại. Sau đó dõng dạc đọc to cho tôi nghe cùng. Những cô nàng xử nữ thuộc tiếp người truyền thống, hiền lành và dịu dàng. Nàng xử nữ khi thích một ai đó thì trở lên vô cùng lãng mạn. Cô nàng chu đáo và quan tâm đờ ến từng sở thích của đối phương. Chàng trai bên cạnh nữ xử nữ sẽ luôn chìm đắm trong mối tình ngọt ngào và hạnh phúc. Sau đó anh ấy nhìn tôi qua một lượt, gật gà gật gù. Cái này quá chuẩn, anh phải chia sẻ mạnh để cho mọi người cùng biết mới được. Người yêu anh đúng là cực kỳ dịu dàng và hiền lành. Đã xem chiêm tinh, sẵn tiễn xem độ hợp nhau của chúng ta thế nào đi. Tôi đưa ra đề xuất, ý kiến hay, mà chẳng phải xem. Anh biết thừa độ phù hợp giữa chúng ta là 100. Rồi, sao anh lại chắc chắn như vậy? Còn phải nói, vợ xem, chúng ta sống chung với nhau bao lâu như vậy cũng chưa cãi nhau lần nào. Tình cảm càng ngày càng sâu đậm, như vậy đã đủ để làm bằng chứng sống rồi. Rồi rồi, cứ xem thử xem sao. Anh ấy tìm kiếm một hồi. Đó, anh nói rồi mà. Xử nữ và ma kết rất thân thiện và biết cách chiều và mang lại niềm vui cho nhau. Ma kết sẽ là người dẫn đường và xử nữ cũng biết cách biến tấu để biến mình thành người không hề bị động. Mối quan hệ của ma kết và xử nữ là sự kết hợp hoàn hảo, cân bằng và trưởng thành. Họ có đầy đủ những yếu tố để trở thành bạn tâm giao của nhau. Luôn thấu hiểu và tin tưởng tuyệt đối vào nửa kia nên giữa chàng và nàng chẳng bao giờ có bất kỳ một sự chỉ trích nào mà chỉ tồn tại những cảm hứng bất tận. Họ luôn mang lại những điều tốt đẹp nhất cho nhau và là sự kết hợp tuyệt vời trong mọi hoàn cảnh. Phụ nữ xử nữ và đàn ông ma kết là một trong những sự kết hợp bền chặt và hoàn hảo đến tuyệt vời. Họ rất hợp nhau cả trong chuyện ấy, rốt cuộc là cái quỷ gì vậy? Chắc không phải nói ý đó đâu nhỉ. 100, luôn này, thậm chí là chuyện us, ok. Ok, em chỉ biết chúng ta rất hợp nhau. Còn cái khác em không biết. Tôi ngắt lời anh ấy. Vợ ơi, suỵt, đừng nói gì hết, cách chương.